đứa cháu gái bị sứt môi, tôi mặc kệ rồi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhân cơ hội, cố ý mở miệng, Linh Linh bây giờ kiếm được bộn tiền. Là cô ruột, tôi thật lòng mừng cho con bé đấy. Nhưng mà, quần áo con bé mặc khi livestream toàn là của tôi cho. Tiền kiếm được chẳng lẽ không nên chia cho tôi một phần à? Đối phó với hạng vô lại, chỉ có thể vô lại hơn họ. Không đợi bọn họ lên tiếng, tôi đã trắng trợn đòi hỏi, chia cho tôi một nửa đi. Sau này tôi cũng livestream, đến lúc đó kiếm được tiền cũng chia cho các người một nửa. Anh tôi lập tức xông lên đẩy tôi một cái. Phương Mộng Nhã đứng bên cười nhạt, cô em chồng này cũng dám mở miệng thật đấy. Một nửa, sao không đi cướp luôn đi? Tôi nói không phải chứ, tiền của cô đáng ra phải nộp lên cho gia đình, còn dám mở miệng đòi à? Sau này cô cũng lấy chồng rồi về nhà người ta, chẳng còn là người nhà này nữa, đừng có mơ mộng nữa. Còn đòi livestream, cô cũng muốn làm hot girl mạng à? Nằm mơ đi. Linh Linh nhà chúng tôi là ngọc thố nên mới kiếm được tiền, cô có cái gì? Đúng là hoang tưởng. Tôi nói cho cô biết, thiết bị livestream của nhà này cô không được đụng vào. Trong mắt họ, tôi là cô em chồng không biết xấu hổ, là đứa em gái tham lam, là đứa con gái ghen tị đến phát điên. Khi tôi đưa ra yêu cầu chuyển hộ khẩu vì lý do công việc, họ không chút do dự lấy sổ hộ khẩu ra, vung tay như đuổi ăn mày, bảo tôi nhanh chóng cút đi. Cuối cùng, tôi cũng thoát khỏi cái hang ổ địa ngục này. Về mặt pháp lý tôi chẳng còn liên quan gì đến cái nhà này nữa. Các người cứ việc livestream cho vui nhé. Còn với trạng thái tinh thần hiện tại của Giang Linh, chẳng khác nào một ngọn núi lửa sắp phun trào. Thêm cả tên Triệu Hàng kia nữa, nhất phiến băng tâm tất cả những thứ tụ tập lại, chắc chắn sẽ rất đáng xem. Mười tôi đã tìm được Triệu Hàng. Quả nhiên, cậu ta chính là nam idol khiến Giang Linh ở kiếp trước mê muội đến mức mất hết lý trí. Là một học sinh thể thao, Triệu Hàng có vóc dáng cao ráo, tập luyện quanh năm nên thân hình đúng là không tệ. Còn về gương mặt, rõ ràng đã qua chỉnh sửa, thêm vào đó là lớp trang điểm và tạo hình, nhìn cũng ra dáng lắm. Nhóm nhạc nam 4 người mà cậu ta tham gia thì cực kỳ mờ nhạt, gần như không thể tra ra thông tin trong giới giải trí. Tôi lập tức gửi liên kết video nhóm nhạc đó cho Giang Linh. Cô ta vui mừng như điên, chạy thẳng ra khỏi nhà, đến công ty giải trí tìm Triệu Hàng. Biết được Giang Linh bây giờ là một hot girl mạng có 80.000 người theo dõi, Triệu Hàng liền nối lại liên lạc với cô ta. Hai người bắt đầu mối quan hệ yêu đương bí mật. Đã là cặp đôi trẻ thì chẳng bao giờ là không thích khoe tình cảm. Những bài đăng thường ngày của cả hai nhìn qua thì chẳng liên quan gì, nhưng lại ngầm đáp lời nhau đầy ẩn ý. Giang Linh hình như coi tôi là người duy nhất để thổ lộ, chuyện gì cũng kể, còn thường xuyên hỏi ý kiến của tôi. Cô ơi, Triệu Hằng nói nhóm nhạc của anh ấy muốn hợp tác với con, quay một video quảng bá, con có nên đồng ý không ạ? Nhưng mà nhóm bây giờ chẳng có chút tiếng tăm nào, sẽ không trả tiền đâu. Con nghĩ mẹ sẽ không đồng ý đâu. Thế còn con nghĩ sao? Con có muốn giúp cậu ta không? Triệu Hằng là bạn trai con mà, dĩ nhiên con muốn giúp rồi. Gương mặt Giang Linh đỏ ửng, tràn đầy vẻ thẹn thùng và ngọt ngào của thiếu nữ. Vậy thì cứ làm theo ý mình đi, con đã là người trưởng thành, có thể tự quyết định rồi. Còn mẹ con ấy à, con không cần nói với mẹ con đâu. Đợi khi mẹ con phát hiện ra thì video cũng đã đăng rồi, có muốn làm gì cũng muộn. Đôi mắt Giang Linh sáng rực lên, mừng rỡ chạy đi tìm Triệu Hàng. Sau khi video quảng bá được đăng tải, lưu lượng truy cập từ Giang Linh nhanh chóng đổ dồn sang phía nhóm nhạc. Bốn cậu trai kia nhìn cũng khá bảnh, chỉ là trước đó không có chút độ nổi tiếng nào. Nhờ pha ra tay, lần này coi như cũng được một fan bùng nổ nho nhỏ. Một số fan của Giang Linh cảm thấy cô bắt đầu kiếm tiền, đi ngược với mục đích ban đầu nên đã hủy theo dõi và rời đi. Phương Mộng Nhã mỗi ngày đếm số lượng người theo dõi đến 800 lần. Phát hiện tài khoản giảm mất 10.000 người theo dõi, chị ta tức đến phát điên. Con bị điên rồi à, không lấy một đồng nào, con đi tặng người ta lưu lượng. Con có biết mất đi 1 vạn người theo dõi có thể đồng nghĩa với mất 10 vạn tệ không? Con muốn làm mẹ tức C-H-E-T à? Lần này, Giang Linh không còn rụt rè nữa. Giọng nói từ chột dạ chuyển dần sang kiên quyết. Con vui lòng giúp bạn trai con. Dù sao cũng là người một nhà. Cần gì lấy tiền, sau này anh ấy thành ngôi sao lớn. Kiếm nhiều tiền hơn con. Tiền của anh ấy chẳng phải cũng là tiền của con sao? Với lại, tài khoản là của con muốn giúp ai thì giúp, mẹ đừng quản con nữa. Cách chương.